ba thân thể còn lại của Hắc Ám Ma Đế, điên cuồng thôn phệ bản nguyên lực lượng Hắc Ám Ma lực chứa trong đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ thân hình của Hắc Ám Ma Đế bị tách rời, không còn cách nào hợp lại, triệt để bỏ mạng. Mà Diệp Phong, sau khi hấp thu năng lượng từ 2/3 thân thể của Hắc Ám Ma Đế, lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng tiến và lớn mạnh chưa từng có, phải biết rằng thứ hắn vừa thôn phệ là năng lượng từ 2/3 thân thể của một ma đế, năng lượng chứa trong đó quả thực vô cùng vô tận, khiến tu vi của hắn tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng. Oanh, tiểu chu thiên cảnh thất trọng thiên. Oanh, tiểu chu thiên cảnh bát trọng thiên. Oanh, tiểu chu thiên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, tiểu chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước đại chu thiên cảnh. Oanh, đại chu thiên cảnh nhất trọng thiên. Ầm ầm ầm ầm, những luồng khí tức đột phá liên tiếp không ngừng bùng phát từ người Diệp Phong. Năng lượng bản nguyên của Hắc Ám Ma Đế thực sự quá kinh khủng, khiến tu vi của hắn tăng thẳng một mạch. Tu vi của hắn liên tục đột phá hơn 10 tầng, cuối cùng dừng lại ở cấp độ đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tốc độ đột phá này quả thực là trước không có người, sau cũng không có ai, thực sự quá mức kinh người, có thể nói, Diệp Phong đã từ một tài năng trẻ tuổi, trong nháy mắt lột xác thành một cường giả cấp bậc nhất lưu của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều, thậm chí là cả Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Hắn vốn nghĩ mình phải mất mấy năm mới có thể đột phá nhiều như vậy, không ngờ chỉ cần nuốt 2/3 thân thể của Hắc Ám Ma Đế, trong vài phút ngắn ngủi đã có thể tăng vọt đến cấp độ này. Thật không thể tin nổi. Lúc này, vô số người xung quanh đã nhìn đến ngây người, không thể tin được Đại Huyền Hoàng Triều lại xuất hiện một nhân tài nghịch thiên như Diệp Phong. Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc thán phục, Diệp Phong, ta vẫn là đã xem nhẹ ngươi rồi. Tốc độ đột phá này của ngươi quá kinh khủng. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, lần này cũng may là nhờ có bản nguyên lực lượng cực kỳ cường hãn của tên Hắc Ám Ma Đế kia, nếu không, tu vi của ta không thể nào đột phá nhiều đến vậy. Dứt lời, hắn nhìn xung quanh rồi nói, tàn dư của Hắc Ám Ma tộc gần như đã bị tiêu diệt hết, xem ra hành động lần này của chúng ta đã hoàn toàn thành công. Huyền Vô Cực cũng gật đầu. Trong mắt ngài ánh lên niềm vui khôn xiết, dù thế nào đi nữa, tất cả những điều này đều là nhờ có ngươi, Diệp Phong. Nếu không, chúng ta không thể nào có được thành công lớn đến vậy, có lẽ ta vẫn còn bị nhốt ở nơi nhỏ bé kia. Nói đến đây, ánh mắt Huyền Vô Cực tràn đầy vẻ cảm khái. Lần này nếu không gặp được một nhân vật trẻ tuổi thần bí và nghịch thiên như Diệp Phong, Huyền Vô Cực thật sự không có bất kỳ khả năng lật ngược tình thế nào. Vụt, đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi tuyệt mỹ từ phía không xa bay tới. Đó chính là công chúa điện hạ của Đại Huyền Hoàng Triều, Thất Thất công chúa. Nàng đi tới trước mặt Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vui mừng xen lẫn kinh ngạc, ta vẫn luôn ở trong hoàng cung chờ chàng quay về, nhưng chờ mãi không thấy. Ta đi hỏi ca ca, nhưng huynh ấy cũng không chịu nói cho ta biết sự thật. Không ngờ chàng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, giúp đỡ phụ hoàng đối kháng với bè lũ Hắc Ám Ma tộc. Dù đã lâu không gặp, nhưng tình cảm của Thất Thất công chúa dành cho Diệp Phong không hề suy giảm. Lúc này, nàng đến trước mặt hắn, cử chỉ vô cùng thân mật. Thấy cảnh này, Huyền Vô Cực nở một nụ cười khó hiểu, các ngươi, những người trẻ tuổi, cứ trò chuyện đi. Ta mang các vị tiền bối khác đi xử lý những chuyện còn lại. Dứt lời, ngài liền dẫn theo các vị tiền bối hoàng thất rời đi. Nghe những lời của Huyền Vô Cực, Thất Thất công chúa trong lòng thầm vui sướng. Nàng biết phụ hoàng cũng rất ủng hộ mình thích Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không hề hay biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ có chút cảm khái nói, để có được ngày hôm nay, ta quả thực đã cố gắng rất lâu, rồi hắn nhìn Thất Thất công chúa. Cười nói, xin công chúa đừng trách tội, ta vẫn luôn không nói cho nàng biết chân tướng, bởi vì việc này phải được tiến hành trong bí mật tuyệt đối mới có thể đánh bại Hắc Ám Ma tộc. Nghe vậy, Thất Thất công chúa khẽ mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười ngọt ngào. Diệp Phong, ta chưa bao giờ trách chàng cả, ngược lại còn phải cảm ơn chàng. Nếu không có chàng, e rằng toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta đã sớm lâm nguy. Nói rồi, nàng như chợt nhớ ra điều gì, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, tiếp theo chàng định làm gì? Chàng nhất định sẽ ở lại Đại Huyền Hoàng Triều của chúng ta chứ? Đến lúc đó, phụ hoàng chắc chắn sẽ ban cho chàng tước vị quý tộc chí cao vô thượng, chàng sẽ trở thành nhân vật tôn quý của Hoàng Triều. Chúng ta có thể mỗi ngày đi săn trong rừng sâu, ta thích nhất là đi săn. Đến lúc đó, chàng đi cùng ta có được không? Nhìn thấy bộ dáng tiểu nữ nhi này của Thất Thất công chúa, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có dáng vẻ lấy lòng như vậy. Dù sao trước đây, Thất Thất Thất công chúa luôn tỏ ra là một công chúa bướng bỉnh và tùy hứng. Ngay khi Diệp Phong định nói gì đó, đột nhiên có mấy vị thị vệ hoàng triều mặc kim giáp từ bên ngoài hoàng thành thần tốc bay tới, vẻ mặt họ có chút căng thẳng. Vội vàng chạy đến trước mặt Huyền Vô Cực đang ở cách đó không xa, bẩm báo bệ hạ, bên ngoài hoang dã xuất hiện đại lượng hắc ám ma tộc và hắc ám ác thú. Chúng đang điên cuồng tràn về hoàng thành của chúng ta, bao vây tứ phía. Cái gì? Nghe lời bẩm báo của thị vệ, sắc mặt Huyền Vô Cực lập tức biến đổi, Diệp Phong cũng nghe thấy, lập tức bay tới, vẻ mặt có chút ngưng trọng, Huyền Vô Cực tiền bối. Ta đoán là sau khi chúng ta tiêu diệt hắc ám ma đế đã chọc giận hắc ám ma tộc ẩn náu sâu trong hoang dã. Bây giờ, toàn bộ hắc ám ma tộc có lẽ đã dốc toàn lực, phát động thú triều, muốn hủy diệt toàn bộ hoàng thành Đại Huyền Hoàng Triều. Lúc này, sắc mặt Huyền Vô Cực cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, ngài nói, hẳn là sau khi chúng ta chém giết hắc ám ma đế đã khiến cho toàn bộ đại bản doanh của hắc ám ma tộc phẫn nộ. Cho nên chúng mới phát động toàn bộ tộc nhân, tạo thành thú triều, huy động vô số hắc ám ác thú cùng hắc ám ma tộc tấn công. Nói xong, ngài bay thẳng lên không trung vạn mét, nhìn ra ngoài hoàng thành. Quả nhiên, từ bốn phương tám hướng trong hoang dã, từng đàn hắc ám chủng tộc và hắc ám ác thú rậm rạp chằng chịt đang gầm thét, lao thẳng về phía hoàng thành Đại Huyền. Rõ ràng, chúng đang chuẩn bị cá chết lưới rách, bởi vì ngay cả hắc ám ma đế cũng đã chết, nên đám hắc ám ma tộc này tự nhiên muốn triệt để xung kích, xóa sổ hoàn toàn Đại Huyền Hoàng Triều khỏi mảnh đất này. Vụt, Diệp Phong cũng bay lên không trung vạn mét, đến bên cạnh Huyền Vô Cực, không nhịn được nói, phải mau chóng điều động lực lượng, tạm thời ngăn chặn làn sóng thú triều không ngừng này lại. Nếu không, toàn bộ hoàng thành sẽ rơi vào nguy hiểm, rất có thể sẽ bị công phá trong nháy mắt. Nghe vậy, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, rồi ra lệnh cho các cường giả Đại Huyền Hoàng Triều bắt đầu trấn thủ các vị trí trên tường thành. Ngoài ra, các vị tiền bối hoàng thất còn cùng nhau liên thủ, kích hoạt trận pháp bảo vệ của toàn bộ hoàng thành. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng màu vàng óng từ trên tường thành Đại Huyền Hoàng Triều tỏa ra. Ong, chỉ thấy trên tường thành, từng phù văn và đường nét cổ xưa của nhân tộc lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ, tạo thành một lồng ánh sáng khổng lồ màu vàng, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Đây là trận pháp bảo vệ được truyền lại từ xưa của Đại Huyền Hoàng Triều, vô cùng mạnh mẽ, trong nhất thời đã chặn đứng được làn sóng hắc ám ma tộc đang cuồn cuộn như biển lớn bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dẫn theo hai vị cự linh thần thị vệ, bay thẳng ra ngoài hoàng thành, quyết tâm chém giết đám hắc ám ma tộc này. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, đây không chỉ là một cơn nguy biến của Đại Huyền Hoàng Triều, mà còn là một cơ duyên tạo hóa của chính mình. Bình thường, hắn không dám tùy tiện đi sâu vào hoang dã để tìm giết hắc ám ma tộc. Bây giờ, nhiều thú triều như vậy xuất hiện, vừa hay hắn có thể dựa vào lực lượng của Hoàng Thành để tiêu diệt chúng. Có nhiều cường giả của Hoàng Thành ở xung quanh, Diệp Phong cũng không sợ đột nhiên đụng phải một siêu cấp cường giả nào đó cực kỳ khủng bố của hắc ám ma tộc. Hơn nữa, hai vị cự linh thần thị vệ mà hắn huấn luyện và kích hoạt huyết mạch đều đã vô cùng mạnh mẽ, thực lực mỗi người đều có thể sánh ngang với các vị tiền bối hoàng thất. Ngoài ra, thực lực tu vi của bản thân Diệp Phong bây giờ cũng vô cùng đáng sợ. Sau khi thôn phệ bản nguyên lực lượng của hắc ám ma đế, tu vi của hắn đã tăng vọt lên đến cấp độ đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Bởi vậy, Diệp Phong lúc này dẫn theo hai vị cự linh thần thị vệ, xông thẳng vào chiến trường bên ngoài hoàng thành, toàn lực bộc phát thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, ầm ầm, nắm đấm vàng của Diệp Phong, mỗi quyền tung ra đều như mang theo sức mạnh ngàn vạn quân, trực tiếp đánh tan từng con hắc ám ma tộc cường đại thành mảnh vụn. Dù cho là hắc ám ma tộc mạnh mẽ đến đâu, lớp vảy kiên cố thế nào, dưới nắm đấm vàng hung mãnh của Diệp Phong cũng đều bị đánh vỡ nát. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những tên hắc ám ma tộc bị mình tiêu diệt. Lúc này, hai vị cự linh thần thị vệ đi theo bên cạnh Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, sau đó là sự thán phục sâu sắc. Bởi vì họ biết, thực lực tu vi của Diệp Phong hiện tại đã trưởng thành đến cấp độ không thua kém gì họ. Hai vị cự linh thần thị vệ cũng không hề lơ là, mà điên cuồng tấn công những con ma thú đang xông tới xung quanh, giúp Diệp Phong chống lại nguy hiểm từ phía sau. Giờ phút này, Diệp Phong cùng hai vị cự linh thần thị vệ đã trở thành một cảnh tượng chói lọi nhất trên chiến trường. Hai vị cự linh thần thị vệ, mỗi người thân hình cao đến mấy trăm mét, mỗi lần tấn công đều như một người khổng lồ ra tay, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Nhưng chói mắt nhất, đương nhiên vẫn là Diệp Phong. Toàn thân Diệp Phong kim quang vạn trượng, tựa như một vị thần linh trẻ tuổi, nắm đấm vàng óng của chàng quét đến đâu, tất tất cả đều bị nghiền thành mảnh vụn, không gì cản nổi. Dưới sự kết hợp này, mọi ánh mắt trên toàn trường đều đổ dồn về phía họ, ai nấy đều cảm thấy rung động sâu sắc. Ngay cả Huyền Vô Cực, người đang chỉ huy toàn cục, khi nhìn thấy tổ hợp của Diệp Phong và hai vị thị vệ trên chiến trường, cũng không khỏi tán thưởng gật đầu. Ngài nhìn chằm chằm vào thân ảnh kim quang vạn trượng của Diệp Phong, không nhịn được lẩm bẩm, tiểu tử này tiến bộ thật nhanh, sức chiến đấu quá mạnh. Rồi ngài đột nhiên nói vào hư không xung quanh, Huyền Vô Niệm, người hãy đến gần khu vực chiến đấu của Diệp Phong. Nếu có tồn tại cực mạnh nào của Hắc Ám Ma tộc đột nhiên đánh lén nó, người hãy lập tức ra tay trợ giúp. Nghe lệnh của Huyền Vô Cực, Huyền Vô Niệm, vị cường giả cổ đại từ thời Hồng Hoang, lập tức gật đầu, từ trong hư không tiến lại gần Diệp Phong, âm thầm bảo vệ an toàn cho hắn. Đối với Huyền Vô Cực, Diệp Phong tuyệt đối là nhân tài quý giá nhất của Đại Huyền Hoàng triều hiện nay, ngài tự nhiên sẽ không để hắn rơi vào nguy hiểm. Đúng lúc này, một con hắc ám quái vật toàn thân mọc đầy vảy đen, có 8 cánh tay và 6 cái đầu, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Hẳn đây là một loại sinh vật hắc ám có huyết mạch cực kỳ cường đại trong hắc ám ma tộc, nếu không không thể có tướng mạo kỳ dị như vậy. Thân thể nó cao đến mấy ngàn mét, còn to lớn hơn cả hai vị cự linh thần thị vệ gộp lại. Tên hắc ám ma tộc 8 tay 6 đầu này lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, mỗi cánh tay đều cầm một món vũ khí đặc thù. Luồng khí tức tu vi tỏa ra từ người nó, bất ngờ cao hơn Diệp Phong đến 3 đại cảnh giới. Không thể không nói, trong hang ổ của hắc ám ma tộc quả thực có những nhân vật vô cùng lợi hại. Tên hắc ám ma tộc 8 tay 6 đầu này lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy sát khí, gằn giọng nói, tiểu tử nhân tộc. Người đã giết nhiều cường giả của hắc ám ma tộc chúng ta như vậy, người quả là một mối uy hiếp cực lớn. Vậy thì để bản đại thống lĩnh đích thân ra tay, xóa sổ ngươi. Rõ ràng, tên hắc ám ma tộc hình thù kỳ dị này chính là một nhân vật cấp bậc đại thống lĩnh. Quả nhiên vô cùng cường đại và đáng sợ. Đối với Diệp Phong, tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc có tu vi khí tức mạnh hơn mình rất nhiều này là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lúc này, tu vi của hắn đã đột phá đến đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vì vậy, Diệp Phong rất muốn thử xem liệu mình có thể đối phó với một đại thống lĩnh hắc ám ma tộc mạnh mẽ như vậy hay không. Ngay lập tức, Diệp Phong để hai vị cự linh thần thị vệ bảo vệ xung quanh, không cho các tên hắc ám ma tộc khác nhúng tay vào. Sau đó, hắn tập trung vào tên đại thống lĩnh 8 tay 6 đầu trước mặt, ánh mắt tràn đầy chiến ý, cất lời, vậy để ngươi thử xem sức chiến đấu thực sự của ta. Cuồng vọng, nghe những lời của Diệp Phong, tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc lập tức lộ vẻ châm chọc, tiểu tử, ngươi là ai mà dám nói những lời như vậy với bản tọa? Bản tọa chỉ cần một chớp mắt là có thể bóp chết con kiến nhân tộc nhà ngươi. Ầm ầm, dứt lời, từ trên người tên đại thống lĩnh lập tức bùng phát một luồng hắc ám ma khí vô cùng kinh khủng, tựa như biển lớn mênh mông, khuếch tán ra bốn phía, bao trùm cả bầu trời. Uy áp khí thế này khủng bố đến tột cùng, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một vị ma thần kinh hoàng vừa thoát khỏi phong ấn từ thời cổ đại, giáng lâm thế gian. Có thể trấn áp tất cả, mang bóng tối bao trùm nhân gian, khiến cả thế giới chìm trong tăm tối. Thế nhưng, Diệp Phong không hề sợ hãi hay bị dọa nạt. Hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Với tu vi đã đạt đến đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, công lực của Diệp Phong hùng hậu đến cực điểm. Trong chớp mắt, hắn dốc toàn lực kích hoạt pháp lực, bộc phát toàn diện sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Oanh, ngay lập tức, từ người Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang rực rỡ. Toàn thân hắn lúc này kim quang vạn trượng, tựa như một vị thần linh trẻ tuổi giáng lâm. Không chỉ vậy, hắn còn thi triển ngay bộ truyền thừa vô cùng cường đại vừa học được, Ngân Sắc Cự Long Quyết. Ầm ầm, phía sau Diệp Phong, từ trong hư không lập tức hiện ra một con ngân sắc cự long, tràn đầy uy nghiêm của cự long thời viễn cổ Hồng Hoang. Cùng lúc đó, hắn lại thi triển thêm một bộ truyền thừa mạnh mẽ khác học được từ các đại yêu trong quái vật rừng rậm, Kim Long Hộ Thể Thần Quyết. Trong chớp mắt, phía sau hắn lại ngưng tụ thêm một con kim sắc cự long, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm vang vọng thương khung, mang lại một cảm giác uy nghiêm vô song. Một ngân, một vàng, hai con cự long đều đã cường đại đến cực điểm. Diệp Phong lập tức lao về phía tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc, sau lưng là hai con cổ lão cự long đang gầm thét. Sức chiến đấu của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong đã va chạm với tên đại thống lĩnh. Dư âm kinh hoàng từ cuộc va chạm lan ra xung quanh, gần như phá hủy cả mặt đất, không thể không nói. Sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ quả thực đã có thể sánh ngang với các vị lão bối trong hoàng thất, vô cùng mạnh mẽ, đủ sức đánh ngang tay với tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc. Cái gì? Sao có thể? Tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại có sức mạnh đến vậy. Một nhân tộc nhỏ bé, tu vi thấp hơn hắn nhiều như thế, lại có thể phát ra sức chiến đấu kinh khủng đến vậy, điều này thực sự khiến gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi trong mắt gã, nhân tộc luôn luôn yếu đuối, cho dù là nhân tộc cùng cảnh giới cũng không thể chống lại được công kích của hắc ám ma tộc, vốn có thân thể bản nguyên vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Diệp Phong có tu vi khí tức yếu hơn, nhưng sức chiến đấu thực sự lại có thể sánh ngang, thậm chí là vượt qua cả gã. Bởi vì Diệp Phong đang dốc toàn lực bộc phát thiên thần bất hủ thể, mỗi quyền mỗi cước đều mang theo sức mạnh ngàn vạn quân, như có thể đánh nát cả trời đất. Dù cho tên đại thống lĩnh thiên phú dị bẩm, thân thể mọc đầy vảy cứng, tám cánh tay vô cùng dũng mãnh, cũng không thể ngăn cản được nắm đấm vàng óng của Diệp Phong. Nắm đấm của Diệp Phong tựa như thần binh mạnh nhất thế gian vừa được đúc từ lò thần, vừa kiên cố vô cùng, vừa có thể bộc phát sức phá hoại kinh khủng, hơn nữa. Hai bộ viễn cổ truyền thừa mà hắn thi triển cũng vô cùng thần kỳ, có thể dùng sức mạnh bản thân để dẫn động sức mạnh trời đất, ngưng tụ ra một kim sắc cự long và một ngân sắc cự long. Hai con cự long đều ẩn chứa sức mạnh của thời viễn cổ hồng hoang, phụ trợ Diệp Phong điên cuồng tấn công tên đại thống lĩnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, tên đại thống lĩnh đã bị đánh cho phải liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn cảm thấy sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự quá nghịch thiên, khó mà tin nổi. Vốn dĩ trong mắt gã, chỉ cần một tay là có thể tiêu diệt Diệp Phong. Nhưng tình hình bây giờ lại hoàn toàn đảo ngược. Gã không những không bóp chết được Diệp Phong, mà ngược lại còn bị đánh cho liên tục bại lui, thậm chí lớp vảy trên người cũng bắt đầu nứt ra, rỉ máu đen. Nói cách khác, tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc đã bị Diệp Phong đánh cho không có sức chống trả, chỉ có thể bị động phòng ngự. Gã lập tức tức giận gầm lên, tiểu tử nhân tộc, uy hiếp của ngươi quá lớn. Nếu để ngươi thực sự trưởng thành, e rằng toàn bộ Trung Châu đại địa này sẽ là thiên hạ của ngươi. Tuyệt đối không thể để nhân tộc các ngươi xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy, phải xóa sổ ngươi ngay khi còn trong trứng nước. Dứt lời, tên đại thống lĩnh lập tức phát tín hiệu cầu cứu. Vụt, vụt, ngay lập tức, từ xung quanh có hai tên đại thống lĩnh khác có tu vi tương đương lao tới, muốn vây công giết chết Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại cười ha hà, tới ba tên ma tộc đại thống lĩnh ư, vừa hay để ta một mẻ hốt gọn cả ba. Hắn càng đánh càng hăng, bởi vì hắn phát hiện ra sức chiến đấu của mình đã sớm vượt qua sức tưởng tượng. Cho dù là ba tên đại thống lĩnh hắc ám ma tộc, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phong không chút e ngại, tiếp tục điên cuồng tấn công về phía trước, trong nháy mắt đã giao chiến với cả ba tên đại thống lĩnh. Diệp Phong này thực sự quá mạnh. Thấy cảnh tượng này trên chiến trường ngoài hoàng thành, không ít các vị tiền bối đại huyền hoàng triều đang chiến đấu ở những nơi khác cũng không nhịn được mà từ đáy lòng tán thưởng. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này đang giao chiến cùng lúc với ba vị đại thống lĩnh của hắc ám ma tộc, cục diện vô cùng ác liệt. Nhưng Diệp Phong vốn dĩ thực lực phi phàm, căn bản chẳng hề e ngại sức mạnh và đòn tấn công của ba vị hắc ám ma tộc đại thống lĩnh này. Hắn dốc toàn lực vận khởi thiên thần bất hủ thể, toàn thân kim quang vạn trượng, tựa như một tôn kim thần giáng thế từ thời viễn cổ. Mỗi một quyền của hắn tung ra đều ẩn chứa uy lực kinh thiên, tưởng chừng có thể đánh nát cả vòm trời. Một trong ba vị đại thống lĩnh, kẻ toàn thân phủ vảy bạc, đã bị kim quyền của Diệp Phong giáng một đòn khiến lớp vảy trên người vỡ tan từng mảnh. Phải công nhận rằng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong ngày càng cường hãn. Cùng với sự gia tăng công lực, sức mạnh bùng nổ của nó cũng ngày một kinh người. Thân thể không chỉ thêm kiên cố mà lực công kích và sức phá hoại cũng ngày một đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn thi triển ngân sắc cự long quyết và kim long hộ thể thần quyết, ngưng tụ ra hai con rồng khổng lồ trợ chiến, gia tăng sức mạnh, cuối cùng. Vào một thời khắc quyết định, chiếc nhẫn vàng trên tay hắn hóa thành thiên thần chi kiếm, một kiếm chém bay đầu gã đại thống lĩnh đang liên tiếp bại lui. Kết liễu mạng sống của y ngay tại chỗ. Cái gì? Hai vị đại thống lĩnh còn lại thấy cảnh đó không khỏi kinh hãi thốt lên, sao tiểu tử này có thể mạnh đến vậy, đối với chúng, dù Diệp Phong có sức chiến đấu kinh người. Nhưng ba vị đại thống lĩnh siêu cấp cường giả của hắc ám ma tộc liên thủ lại không thể địch nổi, thậm chí còn bị hắn chém giết một người. Giờ đây, hai gã còn lại lập tức hiểu ra, Diệp Phong căn bản không phải là kẻ mà chúng có thể đối phó. Gã thiếu niên nhân tộc nhìn qua có vẻ bình thường này, thực chất lại là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Từ sức chiến đấu cho đến truyền thừa tu luyện đều kinh khủng đến cực điểm. Ngay lập tức, hai gã đại thống lĩnh không còn dám đối đầu với Diệp Phong nữa mà kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Cái gì? Toàn bộ đám hắc ám ma tộc xung quanh chứng kiến cảnh này đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bởi chúng không thể nào ngờ rằng các vị đại thống lĩnh uy danh lừng lẫy của tộc mình lại phải e sợ một tiểu tử nhân tộc đến thế. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, ngay cả ba vị đại thống lĩnh cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong, bị hắn đánh cho liên tục lùi bước, thậm chí một người đã bỏ mạng. Diệp Phong lúc này cười lớn, hiển nhiên vô cùng hài lòng với thực lực của mình. Sau khi tu vi đột phá lên đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, quả nhiên mọi phương diện chiến đấu của hắn đều được nâng cao vượt bậc. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, bèn nhìn về phía Huyền Vô Cực và mọi người, định bụng sẽ ra tay tương trợ. Hắn cảm thấy thực lực của mình đã đạt đến một đỉnh cao mới, có thể giúp các vị tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều đối phó với những kẻ mạnh nhất của hắc ám ma tộc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bất thình lình từ phương xa ập tới, giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Diệp Phong ngay lập tức phát hiện ra luồng khí tức kinh khủng này, sắc mặt liền biến đổi, hắn cảm nhận được luồng khí tức này tuyệt đối không phải do một hắc ám ma tộc bình thường phát ra. Mà chắc chắn là một tồn tại còn mạnh hơn cả đại thống lĩnh đang ngấm ngầm muốn diệt sát mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi tức giận, không ngờ chí cường giả của hắc ám ma tộc lại dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ như vậy. Xem ra trận chiến vừa rồi của hắn với ba vị đại thống lĩnh đã quá mức kinh động, thu hút sự chú ý của chí cường giả phe địch. Muốn nhân cơ hội này trừ khử một siêu cấp thiên tài của nhân tộc như hắn. Diệp Phong lập tức ra lệnh cho hai cự linh thần thị vệ bảo vệ mình rút lui, nhưng hắn kinh hãi phát hiện ra không gian xung quanh đã bị khóa chặt, không có cách nào trốn thoát. Đáng ghét, Diệp Phong tức giận gầm lên, nhưng rồi, đột nhiên, oanh một tiếng, hư không bên cạnh hắn đột nhiên nổ tung, thân ảnh của Huyền Vô Niệm hiện ra. Vị cường giả đến từ thời đại hồng hoang cổ xưa này vươn một tay, cánh tay ấy lập tức hóa thành một chiếc long trảo khổng lồ băng bạc. Chớp mắt đã va chạm với luồng sức mạnh thần bí đang muốn diệt sát Diệp Phong. Ầm ầm, cả bầu trời rung chuyển dữ dội, trời đất như muốn nứt ra. Có thể thấy luồng sức mạnh thần bí kia đáng sợ đến nhường nào. May mà Huyền Vô Cực đã có dự liệu từ trước, sắp xếp Huyền Vô Niệm, một nhân vật cổ xưa và mạnh mẽ, ở gần để bảo vệ Diệp Phong. Nếu không, có lẽ hắn thật sự đã bị chí cường giả của hắc ám ma tộc bất ngờ ra tay diệt sát. Ngay lúc này, Diệp Phong không khỏi cảm kích nói, đa tạ Huyền Vô Niệm tiền bối đã ra tay cứu giúp. Huyền Vô Niệm nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào, mà hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng về phía xa. Toàn thân ngài tỏa ra bạch quang vạn trượng, ẩn hiện hình bóng của một con ngân sắc cự long. Rõ ràng, ngài đã đi đối phó với kẻ vừa ngấm ngầm ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong cũng không do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng hoàn toàn thi thể của gã đại thống lĩnh hắc ám ma tộc mà hắn vừa hạ sát. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo hướng của Huyền Vô Niệm. Gã chí cường giả của hắc ám ma tộc kia dám ám toán hắn, trong lòng Diệp Phong lúc này cũng đã dục sôi sát ý. Hắn quyết định, nếu Huyền Vô Niệm tiền bối có thể đối phó với kẻ đó, hắn sẽ ở bên cạnh phụ trợ, xem có thể trực tiếp giết chết gã hay không. Nếu có thể nuốt chửng một chí cường giả của hắc ám ma tộc, Diệp Phong tin chắc rằng tu vi của mình sẽ từ đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Triệt để lột xác để bước lên địa sát thất thập nhị cảnh. Đúng vậy, cảnh giới trên đại chu thiên chính là địa sát cảnh, và đại cảnh giới này được chia làm 72 tiểu cảnh giới. Ba vị đại thống lĩnh hắc ám ma tộc mà Diệp Phong vừa đối đầu đều là những tồn tại mạnh mẽ ở cấp bậc địa sát cảnh đệ tam, thậm chí là đệ tứ cảnh. Còn gã chí cường giả vừa ngấm ngầm ra tay với hắn, e rằng phải ở cấp bậc địa sát cảnh đệ thập, thậm chí là đệ thập nhất cảnh, tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nếu không sao có thể sở hữu sức mạnh kinh người như vậy. Đối với Diệp Phong, việc nuốt chửng những đại thống lĩnh hắc ám ma tộc chỉ cao hơn mình vài cảnh giới đã không còn tác dụng lớn. Sau khi nuốt chửng, hắn phát hiện công lực của mình chỉ tăng lên một chút, căn bản không đủ để đột phá cảnh giới bình chướng của đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Do đó, để triệt để đột phá, hắn phải nuốt chửng một tồn tại mạnh mẽ hơn nữa. Gã chí cường giả thần bí của hắc ám ma tộc vừa đánh lén hắn có lẽ chính là chìa khóa để hắn vượt qua nút thắt cổ trai này. Nếu có thể nuốt chửng gã, Diệp Phong tin chắc rằng dù năng lượng cần thiết để đột phá có khổng lồ đến đâu, gã chí cường giả này cũng tuyệt đối có thể cung cấp đủ cho hắn. Chính vì vậy, Diệp Phong mới vội vã bay theo hướng của Huyền Vô Niệm, muốn xem liệu ngài có thể đối đầu với gã chí cường giả thần bí kia không. Lúc này, trong lòng hắn cũng không khỏi cười khổ. Tu vi tăng quá nhanh cũng không hẳn là tốt, bởi lẽ khi bước lên một tầng tu vi cao hơn, năng lượng cần để đột phá đại cảnh giới cũng ngày càng khổng lồ và bàng bạc hơn. Năng lượng từ những sinh linh bình thường đã sớm không còn đủ nữa, dù Diệp Phong hiện tại đang ở đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng để đột phá, hắn ước tính mình phải nuốt chửng năng lượng của ít nhất một siêu cấp cao thủ cấp bậc địa sát cảnh đệ thập, thậm chí là đệ thập nhất cảnh. Vì thế, hắn vô cùng mong đợi được biết gã chí cường giả hắc ám ma tộc vừa ra tay với mình rốt cuộc ở cảnh giới nào. Khi Diệp Phong theo chân Huyền Vô Niệm tiến vào sâu trong chiến trường, hắn lập tức thấy Huyền Vô Niệm đang điên cuồng công kích vào một khoảng không vô định. Huyền Vô Niệm, thân là một đại nhân vật từ thời đại hồng hoang cổ xưa, thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Dù tu vi hiện tại của ngài còn xa mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối có thể sánh ngang với những cường giả đỉnh cấp trên Trung Châu đại địa của Vạn Yêu giới diện. Lúc này, ngài vận dụng ngân sắc cự long quyết, thuần thục hơn Diệp Phong rất nhiều. Dù sao đây cũng là tuyệt kỹ do chính ngài sáng tạo ra, thậm chí ngài còn có thể hợp nhất với ngân sắc cự long để phát huy sức mạnh tinh hoàng. Nếu không, trước đó ngài đã không thể thành công đánh lén Hắc Ám Ma Đế, dù sao Hắc Ám Ma Đế là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn cả Huyền Vô Cực. Nhưng Huyền Vô Niệm vẫn có thể bất ngờ ra tay xé xác y thành ba mảnh, đủ để chứng tỏ đòn tấn công của ngài khủng khiếp đến nhường nào. Giờ đây, dưới sự công kích của Huyền Vô Niệm, gã chí cường giả Hắc Ám Ma tộc thần bí kia cuối cùng cũng không thể ẩn mình được nữa, bị ngài bước ra ngoài. Đó là một Hắc Ám Ma tộc cao đến vài trăm trượng, dung mạo có vài phần tương tự nhân loại, nhưng toàn thân phủ kín vảy đen chi chít, đôi mắt là đồng tử đỏ thẫm. Phía sau lưng gã có tới 180 đôi cánh đen khổng lồ, nếu dang rộng ra có lẽ đủ để che khuất cả bầu trời. Nhìn thấy một Hắc Ám Ma tộc có hình thù kỳ dị như vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, quả nhiên, trong Hắc Ám Ma tộc, kẻ nào có hình dáng càng quái dị thì thực lực càng mạnh. Diệp Phong nhìn thẳng vào gã rồi cất tiếng, ngươi dám ra tay với ta, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Gã Hắc Ám Ma tộc kia nghe vậy thì cười lớn, tiếc thật, vừa rồi không thể một đòn kết liễu ngươi, tên thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ có người tương trợ là có thể giết được ta, chuyện đó không thể nào đâu. Nói xong, gã dường như biết Huyền Vô Niệm vô cùng lợi hại, liền dang rộng 180 đôi cánh đen sau lưng, định rời khỏi đây. Rõ ràng, đôi cánh này cho phép gã có tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt xuyên qua ngàn dặm. Nhưng ngay lúc gã vừa dang cánh, Huyền Vô Niệm đột nhiên đưa ra một bàn tay lớn, khiến cả vùng không gian này bị phong tỏa, làm cho gã không thể nào thoát ra được. Cái gì? Cảm nhận được điều này, gã Hắc Ám Ma tộc lập tức nhìn chằm chằm vào Huyền Vô Niệm. Kinh hãi thốt lên, đây là khóa nhật khống địa chi thuật. Một bí thuật từ mấy chục vạn năm trước của thời đại hồng hoang viễn cổ. Sao ngươi lại biết nó? Đại huyền hoàng triều sao có thể có một nhân vật lợi hại như ngươi? Nghe gã nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra Huyền Vô Niệm không chỉ tu luyện ngân sắc cự long quyết mà còn sở hữu nhiều thủ đoạn mạnh mẽ khác. Nghĩ lại cũng phải, ngài dù sao cũng là một nhân vật từ thời đại hồng hoang. Các loại thuật pháp và truyền thừa mà ngài học được đều là từ thời hoàng kim của tu hành, tự nhiên mỗi thứ đều vô cùng thần kỳ. Vừa rồi Huyền Vô Niệm nhìn như chỉ đơn giản đưa ra một tay, nhưng thực chất đã ngầm thi triển khóa nhật khống địa chi thuật. Một loại cổ thuật vô cùng cổ xưa dùng để khống chế không gian trời đất. Giờ đây, không thể đào thoát, gã Hắc Ám Ma tộc lộ vẻ tàn nhẫn, nói, nếu đã không thoát được, vậy thì cá chết lưới rách. Ta cũng muốn xem. Kẻ đã đánh lén giết chết Hắc Ám Ma Đế của chúng ta, rốt cuộc có thật sự mạnh như vậy không? Dứt lời, gã lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Luồng khí thế ấy mênh mông như biển sâu vực thẳm, Diệp Phong cảm nhận được khí tức tu vi cụ thể này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Gã Hắc Ám Ma tộc có 180 đôi cánh đen này, tu vi chân thực rõ ràng đã đạt đến cấp bậc địa sát cảnh đệ thập ngũ, một tồn tại kinh khủng. Còn cao hơn nhiều so với những gì Diệp Phong tưởng tượng. Lúc này, khí tức trên người Huyền Vô Niệm vẫn thâm sâu khó lường, không hề để lộ cảnh giới cụ thể. Ngài chỉ chớp mắt tung người bay lên, hóa thành một con ngân sắc cự long, nhè nanh múa vuốt. Đôi long chảo bạc tựa như có thể xé nát trời đất, hung hãn tấn công về phía gã Hắc Ám Ma tộc. Trong khi đó, Diệp Phong lại nở một nụ cười lạnh lẽo, vận dụng thuật lỗ sâu không gian, ẩn mình vào tầng không gian sâu hơn, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén. Mặc dù Diệp Phong hiện tại chưa thể đối đầu chính diện với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng việc ẩn mình trong hư không để đánh lén thì tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này, trong lòng Diệp Phong tràn đầy mong đợi, hắn biết trận chiến này có thể là chìa khóa để hắn đột phá cảnh giới đại chu thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. hắn phải cẩn thận ẩn mình trong hư không, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để phát động một đòn tấn công chí mạng, bởi cơ hội đánh lén chỉ có một lần duy nhất. Nếu thất bại, gã hắc ám ma tộc kia chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ, khiến việc đánh lén lần sau trở nên vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Huyền Vô Niệm trong hình dạng ngân sắc cự long và gã chí cường giả hắc ám ma tộc ngày càng trở nên kịch liệt. Dao động sức mạnh của cả hai vô cùng khủng bố, khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo. Mỗi một lần va chạm đều kèm theo tiếng nổ vang như sấm sét, chấn động trời đất, tựa như muốn hủy diệt vạn vật. Diệp Phong vẫn bình tĩnh quan sát từ trong hư không, không hề có chút nóng vội nào. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, ánh mắt hắn trong không gian tăm tối sắc bén tựa mãnh thú rình mồi. Hắn có thể cảm nhận được, dù gã hắc ám ma tộc kia sức mạnh cường đại, nhưng dưới sự công kích của Huyền Vô Niệm cũng đã bắt đầu có dấu hiệu bại lui. Dù sao thì sức mạnh của Huyền Vô Niệm, một nhân vật từ thời đại hồng hoang cổ xưa, là vô cùng đáng sợ. Mỗi đòn tấn công của ngài đều tạo ra những cơn sóng năng lượng kinh hoàng, có thể đánh nát cả trời đất. Vì vậy, dù gã hắc ám ma tộc có mạnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng bị Huyền Vô Niệm tấn công đến mức liên tiếp lùi bước, hoàn toàn bất lực. Gã đã đánh giá thấp thực lực thật sự của Huyền Vô Niệm, nên bây giờ bị ngài công kích vô cùng thảm hại, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Không thể nào, ta phải giết chết ngươi, cho dù phải trả một cái giá rất đắt. Ma tộc cấm thuật, bất chợt, gã hắc ám ma tộc gầm lên một tiếng giận dữ. Từ sâu trong cơ thể gã, một luồng sức mạnh cổ xưa vô cùng kinh khủng bộc phát ra, đến từ nơi sâu thẳm nhất trong huyết mạch của gã. Trong khoảnh khắc, gã dường như đã kích hoạt một loại bí pháp hay sức mạnh cấm kỵ nào đó. Toàn bộ thân hình gã lập tức phình to ra, từ vài trăm trượng biến thành một thân thể hùng vĩ cao đến mấy ngàn trượng. Lớp vảy đen chi chít trên người gã lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, trông càng thêm kiên cố. Trên mỗi chiếc vảy còn hiện lên những ký hiệu cổ xưa của ma tộc, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Rõ ràng, gã đã thi triển một loại bí thuật, kích hoạt hoàn toàn huyết mạch ma tộc mạnh mẽ của mình, để nắm giữ sức mạnh của viễn cổ ma thần. Khí tức sức mạnh thật cường đại, sức chiến đấu của gã trong khoảnh khắc này đã tăng ít nhất mấy chục lần. Huyền Vô Niệm cũng cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của đối phương. Nhưng ngài không hề lùi bước, ngược lại càng dũng mãnh xông tới. Bởi vì trận chiến tại Đại Huyền Hoàng Triều hôm nay là trận quyết chiến cuối cùng, hoặc là Đại Huyền Hoàng Triều thắng, hoặc là hắc ám ma tộc thắng. Trận chiến này nhất định phải có kết quả, không thể thỏa hiệp, chỉ có thể chiến đấu đến cùng, Huyền Vô Niệm biết rõ điều đó, nên trong khoảnh khắc. Đôi lòng chảo bạc của ngài mang theo uy thế hủy diệt tất cả, điên cuồng vồ tới, va chạm với đôi cánh đen của gã hắc ám ma tộc, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tựa như hai con quái vật khổng lồ đâm vào nhau, và chính vào lúc cả hai đang giao chiến say sưa, dường như đã không còn để tâm đến bất kỳ biến động nào từ bên ngoài, Diệp Phong, kẻ ẩn mình trong hư không. Biết rằng đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Vút, trong nháy mắt, Diệp Phong lặng lẽ vận dụng thuật lỗ sâu không gian, dịch chuyển mình đến rìa chiến trường. Hắn dốc toàn lực vận khởi thiên thần bất hủ thể, tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm bên phải. Nắm đấm của hắn lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ trong sâu thẳm hư không, tất cả sức mạnh đều được dung hợp vào đó. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, vào lúc trận chiến giữa gã hắc ám ma tộc và Huyền Vô Niệm kịch liệt nhất, Diệp Phong bất ngờ lao ra từ trong hư không. Quyền của hắn tỏa ra kim quang vạn trượng, mang theo sức mạnh ngàn cân, đánh thẳng vào sau lưng gã hắc ám ma tộc. Đòn tấn công này quá bất ngờ, gã hắc ám ma tộc căn bản không thể nào phát hiện. Chết đi, Diệp Phong hét lớn, nắm đấm vàng ẩn chứa sức mạnh vô tận, tựa như một tia chớp vàng oanh kích từ hư không, nhanh đến cực điểm, không thể nào né tránh. Gần như ngay lập tức, cú đấm của Diệp Phong đã đánh trúng sau lưng gã hắc ám ma tộc. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, lưng của gã hắc ám ma tộc bị kim quyền của Diệp Phong oanh kích đến mức lún vào một mảng lớn. Oanh, tiếp đó, gã phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Toàn bộ thân hình gã vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rõ ràng, kim quyền của Diệp Phong đã đánh nát tim của gã, khiến xương cốt và huyết nhục của gã tan tành. Gã hắc ám ma tộc trong cơn hấp hối đã bộc phát ra một làn sóng huyết quang, hiển nhiên là sự chống cự cuối cùng, đánh văng Diệp Phong ra xa. Thân hình Diệp Phong như một bao tải rách, bay thẳng ra xa, rơi xuống đất trông vô cùng thảm hại. Nhưng trên khuôn mặt có phần chật vật của hắn lại tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn biết rõ, đòn tấn công vừa rồi của mình đã triệt để cắt đứt sinh mệnh của gã hắc ám ma tộc. Hắn đã đánh nát trái tim của gã, khiến gã rơi vào trạng thái trọng thương. Như vậy, Huyền Vô Niệm có thể không chút nghi ngờ gì mà kết liễu gã trong chớp mắt. Kế hoạch đánh lén mà Diệp Phong ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã thành công mỹ mãn. Lúc này, Huyền Vô Niệm đang giao chiến cũng đột nhiên nhận ra sự thay đổi này. Ngài không chút do dự, vung đôi long chảo bạc, hung hãn tấn công gã hắc ám ma tộc đang trọng thương. Gã lúc này đã ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch, căn bản không còn sức chống cự trước đòn tấn công kinh hoàng của Huyền Vô Niệm. Thân thể khổng lồ của gã lập tức bị đôi long chảo bạc xé thành từng mảnh, giống như hắc ám ma đế trước đó, bị xé thành ba nửa, hoàn toàn mất mạng. Huyền Vô Niệm lúc này nhìn về phía Diệp Phong ở đằng xa, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Bởi vì đòn đánh lén vừa rồi của Diệp Phong cực kỳ quan trọng, nếu không, trong thời gian ngắn ngài cũng chưa chắc có thể hạ được gã hắc ám ma tộc này. Ngay khi gã hắc ám ma tộc vừa ngã xuống, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng năng lượng từ thi thể của gã. Một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào đan điền của Diệp Phong. Hắn cảm nhận được bình chướng tu vi của mình cuối cùng cũng có dấu hiệu buông lỏng. Lớp màng chắn tưởng chừng không thể phá vỡ của Đại Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Dường như chỉ một khoảnh khắc nữa thôi là sẽ bị luồng sức mạnh kinh khủng kia phá tan. Diệp Phong lập tức nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân lơ lửng giữa không trung, chuyên tâm hấp thu và luyện hóa nguồn công lực và năng lượng bàng bạc từ gã hắc ám ma tộc. Huyền Vô Niệm đứng bên cạnh hộ pháp cho hắn, ngài biết Diệp Phong đang ở thời khắc đột phá quan trọng, không thể bị bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài. Một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào đan điền của Diệp Phong. Phải biết rằng, gã chí cường giả hắc ám ma tộc mà Huyền Vô Niệm vừa chém giết là một tồn tại có tu vi cực cao, nên năng lượng hắc ám ma tộc chứa trong cơ thể gã cũng vô cùng khủng bố. Sau khi nuốt chửng, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bình chướng của Đại Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng bắt đầu vỡ vụn trong nháy mắt. Gần như ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của hắn đã triệt để đột phá, từ Đại Chu Thiên Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chính thức bước lên địa sát cảnh đệ nhất cảnh. Khi đột phá đến địa sát cảnh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Không thể không nói, địa sát cảnh là một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Dù hiện tại Diệp Phong chỉ mới ở cảnh giới đầu tiên trong 72 cảnh, hắn cũng đã cảm nhận được sức mạnh của mình đã cường đại hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Chẳng trách gã chí cường giả hắc ám ma tộc trước đó lại có thực lực tu vi mạnh mẽ đến vậy. Quả nhiên, khi tu vi không ngừng tăng lên, sự chênh lệch giữa các đại cảnh giới là vô cùng lớn. Diệp Phong lúc này không giấu nổi vẻ vui mừng. Hắn lập tức nhìn về phía Huyền Vô Niệm bên cạnh, cất tiếng, vừa rồi đa tạ tiền bối đã ở bên cạnh hộ pháp cho ván bối. Huyền Vô Niệm nghe vậy chỉ mỉm cười, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Diệp Phong gật đầu, vừa rồi trong quá trình đột phá, hắn đã cảm nhận được có rất nhiều cường giả hắc ám ma tộc muốn tấn công, ngăn cản hắn đột phá tu vi. Chính Huyền Vô Niệm đã lặng lẽ ở bên cạnh hộ pháp, giết chết toàn bộ những kẻ xâm phạm. Sau khi đột phá đến địa sát cảnh đệ nhất cảnh, trong mắt Diệp Phong tràn đầy niềm vui sướng. Lần này có thể nói là hắn đã có một bước tiến vượt bậc. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở phía xa. Diệp Phong và Huyền Vô Niệm lập tức nhìn về hướng đó. Họ thấy Huyền Vô Cực cùng một nhóm các vị hoàng thất tiền bối đã giết chết phần lớn các cường giả đỉnh cấp của hắc ám ma tộc. Diệp Phong lập tức bay về phía đó, cất tiếng, Huyền Vô Cực tiền bối, lần này mối uy hiếp từ hắc ám ma tộc đã được triệt để loại bỏ rồi. Huyền Vô Cực nghe vậy lại lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Nghe Huyền Vô Cực nói thế, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, không đơn giản là ý gì à? Lần này hắc ám ma tộc xâm chiếm hoàng thành, cơ bản đã dốc toàn lực. Các cường giả đỉnh cấp của chúng đã bị chúng ta trừ khử, theo lý mà nói, chúng không còn là mối đe dọa nữa chứ à? Huyền Vô Cực lắc đầu, ánh mắt sâu xa, không đơn giản như vậy. Trong hắc ám ma tộc tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu cường giả, chắc chắn còn có những kẻ khác ẩn náu trong hang ổ. Chúng sống ở sâu trong hoang dã, không thể nào dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài được. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, ý của Huyền Vô Cực tiền bối là muốn đánh thẳng vào hang ổ của hắc ám ma tộc. Diệp Phong đã hiểu ý của Huyền Vô Cực, đó là trực tiếp tiến vào hang ổ của chúng, một mẻ hốt gọn toàn bộ, như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Huyền Vô Cực mỉm cười gật đầu. Ánh mắt toát ra khí phách vô tận, nếu đây đã là một trận chiến sinh tử, vậy thì phải chiến đấu đến cùng, phải nhổ cỏ tận gốc. để mang lại cho Đại Huyền Hoàng triều chúng ta ít nhất 100 năm thái bình. Dứt lời, Huyền Vô Cực nhìn về phía các vị lão tiền bối hoàng thất xung quanh, cất cao giọng, chư vị có lòng tin cùng ta tiến công vào hang ổ của Hắc Ám Ma tộc ở ngoài hoang dã không? Các vị lão tiền bối hoàng thất đều đồng loạt gật đầu, đáp, nguyện đi theo bệ hạ, vì Đại Huyền Hoàng triều vĩnh viễn trừ hậu họa. Đối với toàn bộ Đại Huyền Hoàng triều, tai họa lớn nhất chính là Hắc Ám Ma tộc ở ngoài biên cương. Vì vậy, các vị lão tiền bối không chút do dự muốn cùng Huyền Vô Cực đi nhổ cỏ tận gốc. Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, nói, Huyền Vô Cực tiền bối, vãn bối xin đi cùng ngài. Vãn bối cũng muốn xem thử hang ổ của Hắc Ám Ma tộc rốt cuộc là nơi như thế nào. Kỳ thực, mục đích chính của Diệp Phong là muốn đi nuốt chửng năng lượng huyết khí từ những Hắc Ám Ma tộc bị các cường giả đỉnh cấp chém giết. Huyền Vô Cực dường như cũng biết mục đích thực sự của Diệp Phong. Ngài không nói thẳng ra, chỉ nhìn hắn, cười một cách thần bí, được, ta dẫn ngươi đi. Lần này nhất định để ngươi nuốt chửng cho đã. A, Diệp Phong nghe vậy không khỏi gãi đầu ngượng ngùng, mục đích của vãn bối đã bị tiền bối nhìn thấu rồi. Nhưng đây quả thực là một cơ hội ngàn vàng đối với vãn bối. Sau đó, Huyền Vô Cực nhìn về một hướng, nói, Huyền Vô Niệm, Hoàng Thành Đại Huyền bây giờ giao cho ngài bảo vệ. Các cường giả trong thú triều Hắc Ám Ma tộc gần như đã bị chúng ta tiêu diệt sạch, chỉ còn lại vài con cá lọt lưới. Giao nơi này cho ngài hẳn không có vấn đề gì lớn. Dứt lời, Huyền Vô Cực dẫn theo một nhóm lão tiền bối hoàng thất, chớp mắt đã bay về phía sâu trong hoang dã bên ngoài hoàng thành. Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Hắn biết rõ, sau khi tu vi tăng lên địa sát cảnh, sức mạnh của hắn cũng đã tăng lên một cách chưa từng có thể sánh với một vài vị lão tiền bối hoàng thất có thực lực yếu hơn. Cho nên lần này đi, hắn không phải là đi cho có lệ, mà cũng là một trong những người có sức chiến đấu mạnh mẽ. Trên đường đến hang ổ của Hắc Ám Ma tộc, Huyền Vô Cực đến bên cạnh Diệp Phong, không khỏi tán thưởng, quả nhiên, chiến đấu trong hỗn loạn có thể giúp ngươi đột phá rất nhanh. Ngươi vừa rồi đã nuốt chửng không ít cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám Ma tộc nhỉ, tu vi vậy mà trực tiếp đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới là địa sát cảnh. Diệp Phong mỉm cười đáp, đúng vậy à, vừa rồi Huyền Vô Niệm tiền bối đã giúp vãn bối chém giết một vị siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma tộc. Vãn bối nuốt chửng kẻ đó xong, tu vi công lực quả thực đã lột xác, trực tiếp tăng lên địa sát cảnh. Huyền Vô Cực gật đầu, nói, địa sát cảnh tổng cộng có 72 biến, đại biểu cho 72 tiểu cảnh giới. Việc tăng cấp vẫn còn rất chậm chạp, lần này, hy vọng có thể giúp ngươi tăng thêm nhiều tiểu cảnh giới hơn. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi tò mò hỏi, Huyền Vô Cực tiền bối, trên địa sát cảnh là cảnh giới gì à? Đối với Diệp Phong, khi cảnh giới đã bước vào một cấp độ hoàn toàn mới là địa sát cảnh, hắn tự nhiên cũng đặc biệt tò mò về những cảnh giới tu vi tiếp theo. Huyền Vô Cực nghe hắn hỏi vậy, liền mỉm cười giải thích, không biết ngươi đã từng nghe qua câu 36 thiên cương, 72 địa sát chưa? Đó là một truyền thuyết cổ xưa. Vì vậy, địa sát cảnh có tổng cộng 72 tiểu cảnh giới, còn trên địa sát cảnh chính là thiên cương cảnh, với 36 tiểu cảnh giới. Hai đại cảnh giới này đòi hỏi một khoảng thời gian vô cùng dài để đột phá. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ thán phục. Không ngờ hai đại cảnh giới này lại ẩn chứa nhiều tiểu cảnh giới đến thế, con đường đột phá phía trước quả thực vô cùng dài đằng đẵng. Huyền Vô Cực dường như nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng hắn, liền mỉm cười vỗ vai hắn, ngươi cũng không cần lo lắng quá, bởi vì truyền thừa của ngươi quá đặc thù. Ngươi chỉ cần nuốt chửng năng lượng từ bên ngoài là có thể đột phá, đây quả thực là năng lực thần kỳ nhất mà ông trời ban cho ngươi. Lần này ta dẫn theo đông đảo các vị tiền bối hoàng thất tiến vào hang ổ Hắc Ám Ma tộc để nhổ cỏ tận gốc. Ngươi đi theo chúng ta, chắc chắn có thể hấp thu đủ năng lượng huyết khí của chúng. Cảnh giới tu vi của ngươi cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, nói, lần này vãn bối cũng sẽ ra tay tương trợ. Tu vi của vãn bối bây giờ đã tăng lên địa sát cảnh đệ nhất cảnh, thực lực so với trước đã mạnh hơn gấp 100 lần. Dù chưa thể so sánh với những đại nhân vật đỉnh cấp thực sự của Trung Châu Đại Địa, nhưng có lẽ cũng có thể sánh ngang với một vị lão tiền bối có tu vi yếu hơn trong hoàng thất. Huyền Vô Cực nghe vậy cười lớn, thực lực hiện tại của ngươi quả thực không tệ. Vừa rồi ngươi liên thủ với Huyền Vô Niệm xử lý gã cường giả Hắc Ám Ma tộc, ta ở xa cũng có chú ý một chút. Thực lực của ngươi quả thực đã mạnh hơn trước rất nhiều, có tư cách tham gia vào trận chiến cấp bậc này. Hơn nữa, năng lực ẩn mình của ngươi dường như vô cùng thần kỳ và đặc biệt. Dù gã Hắc Ám Ma tộc kia rất mạnh, cũng không cảm nhận được ngươi đánh lén từ đâu. Năng lực ẩn mình trong tầng không gian sâu này của ngươi vào thời khắc mấu chốt thường có tác dụng cực lớn. Dứt lời, Huyền Vô Cực không nói thêm gì nữa, bay lên phía trước, dẫn đầu mười mấy vị lão tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều, nhanh chóng tiến vào sâu trong hoang dã. Diệp Phong cũng lặng lẽ đi theo. Sau nửa canh giờ, cả đoàn cường giả của Đại Huyền Hoàng Triều đã đến khu vực sâu nhất của hoang dã. Nơi đây núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, che khuất cả mặt đất, tạo cảm giác như đang bước vào một khu rừng nguyên thủy. Hang ổ của Hắc Ám Ma tộc chính là ẩn mình trong khu rừng này. Lúc này, trong mắt Huyền Vô Cực lóe lên kim quang, dường như có thể nhìn thấu mọi ngụy trang. Ngài nhìn chằm chằm vào một dãy núi lớn ở phía xa, cất tiếng, hang ổ của Hắc Ám Ma tộc ở trong ngọn núi cao kia. Nói rồi, ngài không chút do dự, vươn tay chộp một cái. Thiên địa nguyên khí lập tức bạo động, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, từ trên cao hung hãn giáng xuống, đánh vào dãy núi phía xa. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, toàn bộ dãy núi xung quanh đều vỡ vụn. Đòn tấn công của Huyền Vô Cực đã đánh cho cả dãy núi tan thành phấn vụn. Lúc này, Diệp Phong và các vị lão tiền bối hoàng thất lập tức nhìn thấy một không gian rộng lớn dưới lòng đất hiện ra bên dưới những ngọn núi đã vỡ nát. Trong không gian dưới lòng đất này, có rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa, rõ ràng đều là của Hắc Ám Ma tộc. Huyền Vô Cực lạnh lùng cất tiếng, lũ Hắc Ám Ma tộc các ngươi. Bao năm nay cướp bóc, giết chóc trên lãnh thổ Đại Huyền Hoàng Triều của ta, lại còn âm mưu khống chế cả hoàng quyền, lá gan của các ngươi thực sự quá lớn. Hôm nay ta sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi, đừng trách ta nhẫn tâm, chỉ trách các ngươi quá ngông cuồng, không biết kiêng nể gì cả. Dứt lời, ngài lập tức thi triển tuyệt thế truyền thừa của mình, Chư Thiên Sinh Tử Đại Pháp. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một thái cực đồ đen trắng khổng lồ ngưng tụ từ thiên địa nguyên khí. Xoay tròn nhanh chóng xung quanh Huyền Vô Cực, giống như một cối xay trời đất khổng lồ, nghiền ép thẳng xuống toàn bộ không gian dưới lòng đất. Vô số công trình kiến trúc của Hắc Ám Ma tộc bị thái cực đồ khổng lồ này nghiền nát thành tro bụi, Huyền Vô Cực một bên dùng thái cực đồ nghiền nát toàn bộ công trình của Hắc Ám Ma tộc. Một bên dẫn theo các vị tiền bối hoàng thất, tàn sát những cường giả Hắc Ám Ma tộc đang chạy trốn ra từ lòng đất. Phải biết, lần này Huyền Vô Cực đã hạ quyết tâm tàn sát, nên lũ cường giả Hắc Ám Ma tộc không thể nào đào thoát, lần lượt bị ngài và các vị tiền bối hoàng thất giết chết. Diệp Phong cũng đã gia nhập chiến trường, nhưng hắn phát hiện tình hình có vẻ tốt hơn mình tưởng tượng rất nhiều, cũng không cần hắn phải làm gì nhiều, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Vì vậy, hắn cũng vui vẻ thảnh thơi, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ chiến trường xung quanh. Thôn phệ lĩnh vực của hắn lúc này có thể mở rộng bao trùm mấy trăm dặm, bao phủ cả Huyền Vô Cực và các vị tiền bối hoàng thất vào trong. Đương nhiên, Diệp Phong sẽ không nuốt chửng công lực và huyết khí của đồng đội, thôn phệ lĩnh vực chỉ ảnh hưởng đến năng lượng huyết khí của các cường giả Hắc Ám Ma tộc. Lúc này, các vị tiền bối hoàng thất kinh ngạc phát hiện, khi đối phó với những cường giả Hắc Ám Ma tộc trong thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong, trạng thái chiến đấu của chúng đều yếu đi rất nhiều. Không ít vị lão bối hoàng thất nhìn về phía Diệp Phong, đều âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Thôn phệ lĩnh vực này của Diệp Phong thật quá lợi hại, không chỉ có thể nuốt chửng năng lượng bên ngoài để lớn mạnh công lực của mình, mà còn là một thủ đoạn chiến đấu vô cùng.